Thần trong các vị thần, chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thế kiệt gượng cười nhún vai nói, này ông già, đùa với chúng thế là đủ rồi. Hãy mau chóng dọn dẹp chúng đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm nữa mà, hơi đâu mà ở đó loay hoay với chúng làm gì chứ. Lão Pâu đắc ý cười lớn, được thôi, cho ta 30 giây. Nói xong, ông ta há to miệng ra, hít sâu một hơi vào người, dưới cặp mắt ngơ ngác của lũ giáo hoàng, lão Pâu dùng sức thở mạnh, một cơn gió lốc vô cùng khủng khiếp từ trong miệng ông ta phun thẳng về phía lũ giáo hoàng. Lũ giáo hoàng chỉ kịp thét lên một tiếng đầy kinh ngạc, chúng đã bị cơn lốc khủng khiếp đó thổi bay mất hút. Chưa đầy 30 giây, lũ giáo hoàng đã trực tiếp bị thổi bay về đế đô, để lại đám thánh kỵ sĩ còn sống sót ngơ ngác ở phía dưới. Cái này, giáo hoàng điện hạ, và nhóm hồng y giáo chủ đã bị, ông già kia thổi đi mất tiêu rồi. Ông ta là người hay quái vật đây? Đó là dòng suy nghĩ duy nhất của đám thánh kỵ sĩ dưới mặt đất. Lão Pâu ở trên không trung há há cười lớn, lớn tiếng quát. Này, còn chưa chịu quay về ổ chuột của các ngươi hả? Hay là muốn ta đưa các ngươi về như đưa lão giáo hoàng kia đây? Chạy mau, lão quái vật định giết chúng ta kia. Chạy, ầm một tiếng, đám thánh kỵ sĩ đã quay đầu ngựa lại, mang theo chủ tướng của mình bỏ chạy mất dép. Bị người ta gọi là lão quái vật, lão Pâu giận tới nỗi nhảy nhót lung tung, phẫn nộ quát. Quái cái đầu tụi bay, dám chạy chậm một bước ông mày sẽ đánh chết hết tụi bay bây giờ. Tiền thế kiệt gượng cười vỗ nhẹ vai của lão Pâu nói. Thôi bớt giận đi nào, người ta chỉ nhận xét một cách thẳng thắn thôi mà ông mà nóng giận như vậy coi chừng nổ huyết quản bây giờ đấy lão quái vật ạ, hô hô. Lão Pâu quay đầu lại trừng mắt với Tiền Thế Kiệt nghiến răng nghiến lợi quát. Ông mày sẽ một chổi đánh chết mi. Khoan đã, quái á, chết con rồi. Trong lúc lũ giáo hoàng còn đang bị cơn gió lốc của lão Pâu cuốn bay thẳng về đế đô, chúng đang lăn lộn trên không trung không thể tự kiểm soát được thăng bằng. Bỗng nhiên từ trong không khí xuất hiện một luồng sáng màu trắng bạc trực tiếp rọi thẳng xuống bao phủ lấy cơ thể của lũ giáo hoàng. Dựa vào luồng sáng đó, chúng đã có thể lấy lại thăng bằng và cơn lốc khủng khiếp đó cũng bị luồng sáng phá tan đi. Lũ giáo hoàng vẫn đang treo lơ lửng trên không trung, chúng vẫn chưa hết bàng hoàng, hít thở một cách dồn dập cách trương.